Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 801. Hỏa diễm phong bạo, chương 809. Hỏa diễm phong bạo chiến đấu mới rất nhanh liền bắt đầu. Lần này cần đồng thời đối mặt hai tên ưng thân nữ yêu lãnh chúa cùng hơn 10 người phổ thông ưng. Thân nữ yêu, cái này khiến Đoạn Thu áp lực phi thường lớn. Trước đó đều là duy nhất một lần giải quyết 10 tên trong vòng ưng thân nữ yêu. Nhưng là lần này tại hai tên lãnh chúa bên cạnh tinh anh cùng phổ thông cấp bậc ưng thân nữ yêu. Nhiều lắm, không có bất kỳ biện pháp nào có thể đem những này ưng thân nữ yêu cho tách ra. Cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Đoạn Thu cầm trong tay trường kiếm cùng 5 tên chiến sĩ cơ giáp còn có hơn 10. Người chiến sĩ chậm rãi hướng phía ưng thân nữ yêu tiếp cận. Hắn chuẩn bị bỗng nhiên đánh lén. Dạng này có lẽ có thể giải quyết rơi một chút phổ thông ưng thân nữ yêu. Phổ thông ưng thân nữ yêu số lượng nhiều bắt đầu vẫn rất có uy hiếp. Theo hàng phía trước chậm rãi tiếp cận. Phía sau ma pháp sư, mục sư, súng ngắm trở viễn trình chức nghiệp cũng đạt tới vị trí. Hội trưởng, chúng ta chuẩn bị xong, ưng mỹ nữ sử dụng máy truyền tin nói. Đoạn Thu nghe xong chưa hồi phục, hướng thẳng đến hậu phương dựng lên cái tiến công thủ thế. Lập tức các loại ma pháp cùng công kích từ xa hướng phía tiền phương ưng thân nữ yêu vị trí khu vực. Bay đi, ma pháp sư đều tại hơn 150 mét bên ngoài. Mà cái khác viễn trình chức nghiệp đứng càng xa, có 200-300 mét, vẫn là tách ra đứng. Dạng này liền xem như ưng thân nữ yêu đột phá cận chiến nghề nghiệp kiềm chế. Ở hậu phương thành viên cũng có thể rất nhanh phản ứng tới. Không cần lo lắng bị phạm vi chỗ công kích, ma pháp cùng viễn trình hỏa lực bắt đầu công kích một giây sau. Hai tên ưng thân nữ yêu lãnh chúa liền đã bị kinh động. Bất quá đám người lựa chọn mục tiêu cũng không phải là cái này hai tên ưng thân nữ yêu lãnh chúa. Mà là cái khác sức chiến đấu thấp ưng thân nữ yêu. Đợt thứ nhất hỏa lực phi thường hung mãnh, bởi vì là đồng thời công kích, mà lại sử dụng đều là lớn uy lực vũ khí. Cho nên đợt công kích thứ nhất liền giải quyết 10 tên trở lên ưng thân nữ yêu. Bất quá đợt công kích thứ nhất về sau, cái khác ưng thân nữ yêu cũng bị kinh động đến, có bắt đầu hướng phía không trung bay đi, có thì đứng tại chỗ phản kích, ngay tại lúc này, xông đi lên, Đoạn Thu hô, hàng trước chiến sĩ cùng nhanh nhẹn chức nghiệp phân một chút mở ra hộ thuẫn. Lần này đè vào trước mặt chúng nữ đều là ma võ song tu cường giả, hoặc là nhanh nhẹn kiếm khách. Hoặc là chính là đấu khí phi thường cường đại loại hình. Mình liền có năng lực mở ra hộ thuẫn, mà lại tại đánh trước đó. Đoạn Thu dặn dò hậu phương ma pháp sư, một ma pháp sư cùng mục sư khóa chặt một hàng trước chiến sĩ. Nếu như xảy ra vấn đề gì muốn trước tiên trợ giúp, cho nên coi như hàng phía trước chiến sĩ hộ thuẫn bị công phá. Hậu phương ma pháp sư cùng mục sư cũng sẽ viễn trình trợ giúp loại phòng ngự kỹ năng. Hậu phương hỏa lực tiếp tục bao trùm, bất quá lúc này tất cả ưng thân nữ yêu cũng bắt đầu phản kích. Mấy tên chiến sĩ cùng một ưng thân nữ yêu lãnh chúa thét chói tai vang lên hướng phía Đoạn Thu mấy. Người vọt tới, nếu như Đoạn Thu không hiện thân. Những này ưng thân nữ yêu rất có thể trực tiếp công kích hậu phương viễn trình chức nghiệp. Hai tên ưng thân nữ yêu lãnh chúa, mặc dù đều bị virus lây nhiễm, nhưng là từ dáng người vẫn là có thể nhìn ra, cái này hai tên ưng thân nữ yêu đã từng đều là mỹ lệ mạo hiểm giả. Một hỏa hệ ma pháp sư, một gió tập ma pháp sư, hướng phía Đoạn Thu mấy người vọt tới chính là hỏa hệ ưng thân nữ yêu lãnh chúa. Đi theo nàng cùng nhau còn có 3 tên tinh anh cấp bậc ưng thân nữ yêu. Thực lực có trên 50 cấp phong hào cường giả trình độ. Phi thường đáng sợ, xông tới hỏa hệ ưng thân nữ yêu lãnh chúa ra khó nghe thét lên. Tại Đoạn Thu đều không có phản ứng tới tình huống dưới trực tiếp chính là một cái phạm vi lớn cao. Cấp ma pháp hỏa diễm phong bạo khoảng cách có hơn 30 mét, trực tiếp liền đem Đoạn Thu cùng mấy tên kiếm khách cho bao phủ. Đoạn Thu Ngạnh kháng hỏa diễm phong bạo 2 giây, lúc này mới mở ra hộ thuẫn chặn đến tiếp sau công kích. Hắn lập tức quay đầu nhìn bốn phía, chiến sĩ cơ giáp không có vấn đề. Tại hỏa diễm phong bạo ngoại vi thành viên đều nhanh chạy ra phạm vi công kích. Chỉ có ở trung tâm hai tên tỉ muội kiếm khách đang khổ cực trèo trống. Bởi vì ở vào hỏa diễm phong bạo trung tâm, cho nên hậu phương trợ giúp khóa chặt không được. Đoạn Thu chống lên ma pháp thuẫn, sau đó một cái thêm liền đi tới hai người bên người. Ngay sau đó mở rộng ma pháp hộ thuẫn đem hai người bao phủ. Chủ nhân, hai tên tỉ muội kiếm khách thấy thế lập tức một trái một phải nương tựa Đoạn Thu. Còn tốt hỏa diễm phong bạo là phạm vi ma pháp, cái này hai tên tỉ muội kiếm khách dựa vào tự thân năng lực có thể kiên trì mấy giây. Nếu như Đoạn Thu tại tới chậm một điểm đoán chừng liền muốn thụ thương. Cái này một cái hỏa diễm phong bạo trực tiếp liền đem đội ngũ tiết tấu cắt đứt. Bất quá còn tốt, đám người đứng vững áp lực, mấy tên chiến sĩ cơ giáp thay thế Đoạn Thu chặn chuẩn bị tiếp tục công kích hỏa hệ ưng thân nữ yêu. Lãnh chúa, hỏa hệ ưng thân nữ yêu chính là bị virus lây nhiễm sau sinh ra biến dị. Mà đổi thành bên ngoài một gió tập ưng thân nữ yêu lãnh chúa thì lại khác. Nàng còn có hoàn chỉnh dung mạo, thực lực mặc dù không có tên này hỏa hệ ma pháp sư mạnh. Nhưng là cũng không yếu, bị mấy tên chiến sĩ cơ giáp cùng nhanh nhẹn chiến sĩ kiềm chế tình huống dưới còn có thể tìm tới. Cơ hội công kích xa xa ma pháp sư cùng viễn trình chức nghiệp. Hỏa diễm phong bạo rất nhanh biến mất. Đoạn Thu cùng hai tên tỉ muội lập tức xông tới, kiềm chế lại gió tập ưng thân nữ yêu. Chúng ta đánh trúng hỏa lực đem tên này hỏa hệ giải quyết. Đoạn Thu không có chút gì do dự, trực tiếp thanh kiếm trận cho kêu gọi ra, ba thanh cự kiếm trống rỗng xuất hiện. Hiện tại Đoạn Thu kiếm trận cũng không phải trước đó, cự kiếm xuất hiện để hỏa hệ ưng thân nữ yêu lãnh chúa sững sờ. Hiển nhiên cảm thấy kiếm trận tản ra tới khí tức cường đại. Mới kiếm trận hao tốn không ít tinh thần tiền tệ, trước mắt kiếm trận uy lực so trước đó đề cao gấp bội. Mà lại cũng càng thêm kiên cố, trước đó kiếm trận trải qua chiến đấu đã xuất hiện vỡ vụn. Mà lại tạo thành kiếm trận các loại vũ khí cấp quá thấp. Rất dễ dàng bị trước mắt đối thủ phá hủy. Mà mới kiếm trận thì đều là dùng truyền kỳ cấp bậc vũ khí tạo thành. Ba thanh cự kiếm làm phụ trợ Đoạn Thu khống chế trung tâm. Cái khác các loại trường kiếm thì dựa theo Đoạn Thu mệnh lệnh tự do công kích. Hỏa diễm ưng thân nữ yêu lãnh chúa cho mình chụp vào một cái ma pháp thuẫn. Mà Đoạn Thu thì mang theo ba thanh cự kiếm và số lượng bên trong nhiều truyền kỳ cấp trường kiếm. Đem nàng bao vây lại, tập trung hỏa lực. Bị kiếm trận vây quanh sau ưng thân nữ yêu chuyển thành phòng thủ. Nếu như nàng có tư duy chắc chắn sẽ không làm như thế. Nhưng là rất đáng tiếc, bị virus lây nhiễm sau đã không có bất luận cái gì tư duy. Chỉ còn lại có bản năng, kiếm trận cùng viễn trình chức nghiệp bắt đầu điên cuồng công kích. Hỏa hệ ưng thân nữ yêu lãnh chúa bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Nàng mở ra ma pháp thuẫn cũng lóe lên, lúc nào cũng có thể bị phá mất. Đoạn Thu cùng Philomena tâm ý giống nhau, phối hợp phi thường ăn ý. Không chung một đạo cột sáng màu trắng rơi xuống, mà Đoạn Thu vừa vặn đem phụ cận trường kiếm rút đi phòng ngừa Philomena công kích hư hao trường. Kiếm Ani đạo ánh sáng này trụ có cao cấp ma pháp uy lực. Mà lại Philomena còn tích xúc năng lượng hơn mấy chục giây. Cột sáng rơi xuống trong nháy mắt liền phá vỡ ưng thân nữ yêu lãnh chúa mở ra hộ thuẫn. Trực tiếp liền đem ưng thân nữ yêu lãnh chúa cho đánh vào trên mặt đất. Đoạn Thu bắt được cơ hội, đối bị cột sáng đánh vào trên đất lãnh chúa liền bắt đầu điên cuồng công kích. Không chỉ là Đoạn Thu, những người khác cũng đang toàn lực công kích. Hết chương.